Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, lưỡng bại câu thương. Đi chết đi, bỉ ổi cá mập yêu. Một đầu thủy mẫu chợt quát một tiếng. Nó là một đầu thiên la thủy mẫu, hình thể to lớn vô cùng. Cái dù đường kính đạt tới 5 mét, cái dù cạnh dưới từ 8 tổ xúc tu. Mỗi tổ có 150 căn khoảng chừng, mỗi cái xúc tu duỗi dài đạt hơn 40 mét, mà lại có thể tại một giây đồng hồ bên trong co vào đến chỉ có nguyên lai chiều dài 1/10. Thậm chí nó trên xúc tu có kim châm, có thể lật ra vòi gai phóng xạ độc tố. Khi tất cả xúc tu mở rộng ra lúc, tựa như vải kế tiếp thiên la địa võng. Internet che mặt tích có thể đạt tới 5.100 m². Bất luận cái gì hung mãnh động vật một khi đầu nhập la võng, chắc chắn thúc thủ chịu trói. Đông, nó phóng thích chính mình toàn bộ xúc tu, lập tức liền đem một đầu cá mập yêu bao phủ lại. Mạnh mà hữu lực tiếp xúc tay bao bọc ở thân thể nó, sinh ra cực mạnh sức trói buộc. Mặc cho cái này cá mập yêu lực lượng như thế nào cường đại, đều không thể tránh thoát. Phốc phốc vài tiếng, trên xúc tu mặt lộ vẻ ra rất nhiều kim châm, đâm vào đi vào, phóng thích độc tố. A, một tiếng hét thảm, đầu này cá mập yêu lập tức chết thảm, toàn thân một mảnh đen kịt, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình, giết huynh đệ của ta, thủy mẫu các ngươi chết không yên lành. Một đầu cá mập yêu xông lên, thân hình khổng lồ như là một tòa núi nhỏ, cầm trong tay cự phủ, giữa trời nhất phủ đánh xuống, sinh ra khủng bố cương khí, chấn động không khí. Lúc này, một đầu thủy mẫu vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị chuôi này cự phủ từ giữa đó tách ra. Thậm chí ngay cả nội bộ hạch tâm đều bị chém thành hai khúc, vỡ vụn ra, đầu kia thủy mẫu căn liền không có dãy dụa lực lượng, cứ như vậy bị nhất phủ đánh chết. Từ nơi này có thể biểu dương ra, cá mập yêu mạnh mẽ bá đạo, lực lượng vô cùng, không phải phổ thông sinh vật năng đủ tới, các ngươi mới chết không yên lành. Âm thầm hạ độc, hải tộc nhân ta, ngươi cá mập yêu chính là hải để yêu tộc sỉ nhục. Đánh giám, ngươi đây là ác ý hãm hại, từ không nói có, muốn nói xấu ta cá mập yêu nhất tộc danh tiếng, quả thực là nằm mơ, chứng cứ vô cùng xác thực, còn nói xấu cay rắm, các ngươi ra mặt dày tới cực điểm, làm sai sự tình cũng không dám thừa nhận sao? Thừa nhận thì thế nào? Các ngươi thủy mẫu không phải ở giữa hải dương kịch độc sinh vật, danh xưng bách độc bất xâm sao? Ăn chút độc tính là gì? Xem như là bữa ăn khuya không được. Đêm bà nội ngươi, quả nhiên là các ngươi bọn này vô sỉ cá mập yêu làm. Lão tử diệt ngươi, diệt cái rắm. Lão tử nhất phủ bổ chết các ngươi những này nương nương khang. Một đám thủy mẫu cùng cá mập yêu, lẫn nhau mắng nhau, đồng thời ra tay đánh nhau. Chiêu chiêu đều là đoạt mệnh chiêu số, ý đồ đẩy đối phương vào chỗ chết, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Có cá mập yêu nhất phủ bổ tới, đem một đầu thủy mẫu toàn bộ thân thể đều chém nát. Nhưng là đầu kia thủy mẫu trước khi chết, một đạo xúc tu trong nháy mắt xuyên qua đầu kia cá mập yêu thân thể. Độc tố lan tràn đi vào huyết dịch, cũng tại chỗ đem đầu kia cá mập yêu độc chết. Lưỡng bại câu thương. Vẻn vẹn mười mấy phút, song phương liền tử thương thảm trọng, hô tiếng hô, giết, rung trời, mặt đất đều bị đánh đến sụp đổ, xuất hiện từng cái cự đại hầm động, từng đầu kinh người vết rách, nát đất đá văng khắp nơi, đặc biệt là tông sư cấp bậc yêu quái xuất thủ, vậy đơn giản cũng là hai tôn hình người cao đến đối oanh. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra mạnh rất lợi hại cương khí, chấn động đến phụ cận từng khối nham thạch to lớn vỡ nát, thậm chí tác động đến mà đến khí kình, cũng làm cho không ít yêu quái bị chấn động thành trọng thương. Không được, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cá mập yêu chỉ sợ có thể còn sống đều không mấy cái. Cá mập yêu thống lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, nó biết tiếp tục như vậy xuống dưới, dù cho đánh thắng thủy mẫu nhất tộc, chúng nó cũng là thảm thắng, mà lại hiện tại là tại đa bảo trên đảo. Có rất nhiều địch nhân tồn tại, nếu như còn thừa lại thân thể bị trọng thương, khẳng định sẽ bị những địch nhân khác để mắt tới, chết không có chỗ chôn. Dù cho thắng, chúng nó đều không có chỗ tốt gì, nếu như thua trận lời nói, vậy liền thảm nhất, toàn bộ đồng bạn đều phải chết, toàn quân bị diệt. Đúng vào lúc này, một cái kỳ quái cá mập yêu lặng lẽ tới, thần bí nói ra, thống lĩnh, tiếp tục như vậy xuống dưới không được a, ta cá mập yêu sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, không bằng chúng ta giá họa cho giải tộc đi. Liền nói chuyện này nhưng thật ra là giải tộc làm, cùng chúng ta cá mập yêu kỳ thực không có quan hệ gì. Giá họa, nghe nói như thế, cá mập yêu thống lĩnh con mắt đều sáng lên, cái này thật là cái phương pháp tốt. Hiện tại chúng nó cùng thủy mẫu nhất tộc huyên náo túi bụi, quyết đấu sinh tử, tử thương vô số, như vậy thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, không ai qua được giải tộc. Đoán chừng các loại chuyện này triệt để kết thúc về sau, chúng nó cùng thủy mẫu nhất tộc lưỡng bại câu thương, liền không còn có lực lượng chống lại giải tộc, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương lấy đi địa tâm linh chi. Thế nhưng là các loại cá mập yêu thống lĩnh muốn lần nữa hỏi thăm này phổ thông cá mập yêu thời điểm, lại là phát hiện đối phương biến mất ở trước mặt mình. Liền xem như muốn tìm, cũng vô pháp lại tìm đến. Thập phần thần bí, nhưng là hiện tại cũng không phải truy cứu lúc này. Nó nhẫn nại lấy đầy bụng nghi hoặc, lập tức đối thủy mẫu thống lĩnh lớn tiếng kêu ầm lên. Dừng tay! Hiện tại lập tức dừng tay đi, ta bỗng nhiên ở giữa nhớ tới, cấp nước mẹ nhất tộc hạ độc khả năng cũng không phải chúng ta, mà chính là cua chi nhất tộc a, chúng nó mới thật sự là kẻ cầm đầu. Lời gì? Lời này vừa nói ra, đang đánh đấu thủy mẫu cùng cá mập yêu đều là sững sờ, tạm thời ngừng tay tới, lời này của ngươi là có ý gì? Thủy mẫu thống lĩnh nhìn chằm chằm cá mập yêu thống lĩnh. Đồ, vật có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ra những lời này có chứng cứ sao? Chứng cứ đương nhiên là có. Cá mập yêu thống lĩnh thuận miệng liền nói bậy. Kỳ thực tại chúng ta bắt những ngư đó thời điểm, cua chi nhất tộc đã từng đi vào chúng ta trụ sở, cùng chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Cũng uống không ít rượu, tất cả mọi người là say khướt, đoán chừng cũng là khi đó, cua chi nhất tộc liền thừa dịp chúng ta không chú ý, cho những thực vật đó hạ độc, mục đích chính là vì hãm hại ta sa ngư nhất tộc cùng thủy mẫu nhất tộc. Nó đây là muốn ngư ông đắc lợi a. Nó lộ ra một bộ đau lòng nhức óc, khổ đại cừu thâm bộ dáng. Không ít thủy mẫu cùng cá mập yêu cũng là giật mình. Nếu như chuyện này là thật, những giải tộc đó liền âm hiểm, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Thủy mẫu thống lĩnh ánh mắt lấp lóe. Đó cũng không phải chứng cứ, chỉ là cái cố sự thôi. Người thuận miệng liền có thể lập đi ra, căn không thể chứng minh các ngươi cá mập yêu trong sạch. Đánh giám. Cá mập yêu thống lĩnh tựa hồ nhận lớn lao khuất nhục giống như. Quát to một tiếng, ta lời nói thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu, ai dám nói ta lời nói là tải thêu dệt vô cớ. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta hai đại chủng tộc quyết đấu sinh tử, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ đến tột cùng là ai, mà lại tải thực vật hạ độc. Căn không có khả năng đem bọn ngươi tận diệt, nhiều lắm là cũng là hại chết các ngươi một bộ phận tộc nhân thôi. Còn có đại bộ phận tinh nhuệ không có việc gì, loại hành vi này không chỉ có không thể tiêu tan, diệt thủy mẫu nhất tộc, ngược lại còn có thể hội chọc giận các ngươi. rước lấy điên cuồng trả thù. Đối với ta, cá mập yêu nhất tộc tới nói, căn là được trả bằng mất, nhưng là cua chi nhất tộc liền không giống nhau. Chúng ta song phương đánh nhau, chúng nó quả thực là nhạc quan kỳ thành, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Không phải chúng nó làm, vẫn là ai làm? Nếu như còn chưa tin lời nói, lập tức tiến về cua chi nhất tộc trụ sở, đối chất nhau. Nghe nói như thế, chung quanh thủy mẫu cùng cá mập yêu đều là không khỏi gật gật đầu. Nếu như chúng nó quyết đấu sinh tử, là trong cua chi nhất tộc gian kế, như vậy cái này trò đùa coi như mở lớn. Tốt, vậy liền qua tìm giải tộc đối chất. Thủy mẫu thống lĩnh cắn răng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.